Chương 260, cái gì gọi là chân chính pháp sư A, chiến thuật ngựa ra sao? Bỡ lại cất ở đông đảo thượng cổ tôn giả tranh bá chiến tuyển thủ ở trong, nhân khí cao nhất, xếp hạng thứ nhất. Đây cũng không phải là đống dưng thu được giả tạo kết luận, mà là do gỡ giả ngờ mạ sở tuyên bố đĩa lớn dự đoán cùng tỷ lệ thắng ước định, tổng hợp suy tính chỉ hệ mở đưa cờ chính xác số liệu. Người sau là xương tên The Hawk The Universe, cứu cực đánh cực cầu, ở phương diện này ánh mắt độc ác, tiên thiếu phạm sai lầm. Bỡ lại cất có cường lực lá bài tẩy, thêm vào hắn địa ngục chi tử thân phận, cái này ổn. Không biết mẹ phịt sở tổ cho hắn ra sao lá bài tẩy nếu để cho một con ma quỷ trở thành thượng cổ tôn giả, nào sẽ để cả mạ tạ trở thành một chuyện cười. Vịt cả nỉ quyết định không thể nghi ngờ, ha ha, thật là khiến người ta chờ mong kết quả. Trận thứ hai trận đấu bắt đầu không tới nửa giờ, liền bạo phát trận đầu tao ngộ chiến, hoàn toàn điếu đủ khán giả khẩu vị. Đứng đầu tuyển thủ, đối đầu ít lưu ý người mới. Rất có tiết mục hiệu quả. Lúc này giờ khả cờ na y, chúng nhìn thêm khách nội tâm chỉ có một ý nghĩ. Đánh tới đến dọc kẹt giặc cùn nhìn chằm chằm trực tiếp hình ảnh, nghĩ thầm cái kia hình dáng giống mặt trắng tuổi trẻ ma quỷ, nếu là gặp phải sụp mạn, không biết có thể hay không chịu nổi một quyền. Nó cũng đã gặp qua, Luke như thế nào đem mang găng tay vô cực thạ nổ, đè xuống đất nhiều lần ma sát. Đến thời điểm, e sợ một quyền xuống, mọi người không còn. Vù vù hào hào hào địa ngục hạ tầng, sừng sững ở hoang vu trên mặt đất bở lại khật mở ra hai tay. Trắng bệnh cuồng phong quanh quẩn quanh thân, ngưng tụ thành một cái nửa trong suốt hư huyễn hình thể. Một cái ăn mặc da thảo áo khoác, nhìn qua như là thận khí không đủ gã bị ổi người, như là thế thân sứ giả như thế, xuất hiện ở bờ lại khật sau lưng. Phong ma, ạ bị gò. Cái tên này sẽ không nhiệt sao sở chen nhìn thấy nương theo âm gió gào thét, nổi lên phong ma, không khỏi có chút khâm phục. Có thể ở địa ngục thế giới, loại này khô nóng khô ráo trong hoàn cảnh. Ăn mặc dưới da trồn, thực sự là cái manh nam. Cờ dìm sân bẹ nờ hóp xỉ tổ giặc mắt thấy bờ lại khật gọi ra giúp đỡ, sở chén cu nở dê không phí lời. Một tay đờ ơ y kiên cố tấm khiên, một tay quăng ra có vải màu đỏ tươi xiềng xích. Ao ao ao nồng nặc ánh sáng xâm nhiễm không gian, trực tiếp đánh tan phong ma hình thể, nhưng chưa tạo thành thực chất thương tổn. Ngu xuẩn pháp sư, phong là sẽ không bị tóm lấy phong ma xương cười như điên nói. Nửa trong suốt thân hình cao tốc xoay tròn, cuốn lên tảng lớn cuồng sa cùng bụi trần. Trong nháy mắt, khủng bố vòi rồng bình địa mà lên. Đại đất phảng phất đều bị hám di chuyển, phát sinh ầm ầm ầm nổ vang. Thiên thai rô nở dê như khí thế khủng bố, hầu như khiến người ta ngừng thở. Họa túng chi phong thành tiểu cất bước bách khoa toàn thư, sờ chén một tay thi pháp, cấp tốc làm ra ứng đối. Phun trào ma lực, hình thành mũi nhọn, đống nhiên nổ tung. Trực tiếp đem phong ma hóa thân to lớn vòi rồng đánh tan, tan vỡ. Đây là một môn cấp cao phép thuật, chuyên môn nhằm vào ác liệt khí tượng tai nạn. Nhưng là, phong là khí lưu, có thể bị tan rã. Sơ chén bình tĩnh nói. Cứ việc hắn rất trẻ trung, tiến vào cả mạ tạ thời gian cu nở dê không đủ trường. Nhưng đang chiến đấu ứng đối phương diện, luôn có một ít kỳ tư diệu tưởng. Chỉ có điều, phong ma đợt công kích thứ nhất bị đỡ. Cũng không ý nghĩa sở chèn thắng được thắng lợi. Ở dưới chân hắn, những người di động bụi trần, sỏi nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một người đầu chọc nam. Địa ma, gờ dẹ xì. Nam đầu chọc xuất kỳ bất ý, một quyền nện ở sở chèn chẹp tơ là sở trên. Đúng người sau xem một viên đạn tháo, đột nhiên không kịp chuẩn bị liền bị đánh bay ra ngoài. Bỡ lại cơn, để cho ta tới đưa cái này hộp sắt dẫm xẹp địa ma lớn tiếng nói rằng. Không vội vã. Với hắn nhiều chơi một lúc, bỡ lại cơ khoát tay háo một cái, lộ ra một cái tự nhận là nụ cười ưu nhã. Ở bên cạnh hắn, một cái cả người ướt nhẹp tóc dài nam chẳng biết lúc nào xuất hiện. Thủy ma, họa lão. Đây chính là bỡ lại cơ sở hữu khế ước giả, địa ngục ở trong tam đại ma quỷ. Mỗi cái gia hỏa, đều nắm giữ chỉ một nguyên tố đặc tính cùng sức mạnh. Phong ma có thể điều khiển khí lưu, miễn dịch vật lý thương tổn. Địa ma lực lớn vô cùng. Bất cứ lúc nào có thể biến khổng lồ. Mà thủy ma xuất quỷ nhập thần, nắm giữ thân thể bất tử. Có thể điều động này tam đại ma quỷ, bỡ lại cơ tự nhận là những pháp sư kia, không thể sẽ là chính mình đối thủ. Ta nghĩ trước tiên phẩm thử một chút người pháp sư này hoảng sợ, sau đó một vừa thưởng thức trên mặt hắn tuyệt vọng, vừa ăn đi linh hồn của hắn. Bỡ lại cơ khoe miệng nứt ra, hiện ra dữ tợn răng nhọn. Hắn hình dáng, ẩn dấu ở này cụ tuổi trẻ túi da dưới. Đúng rồi, sơ chén pháp sư, ngươi khế ước giả đây sẽ không phải bỏ xuống ngươi chạy mất chứ? Bở lại khờ không nhanh không chậm đi tới trước mặt đối phương, cái kia thân kháng phép khôi giáp bị địa ma đập ra một đạo nhợt nhạt dấu ấn, cường hãn sức mạnh đem người bên trong chấn động đến mức thất điên bắt đảo. Hắn giơ chân lên, đạp thở ơ vẫn không có đứng lên sở chen trên người, lại nghe được đỉnh đầu hạ xuống treo tức tiếng nói ngươi là đang tìm ta. Bở lại khật theo bản năng mà ngẩng đầu, nhìn thấy hai tay ôm ngực kiên cường bóng người. Sơ tí phần, ta đều nói rồi, khi ngươi có thể nằm thắng thời điểm, liền không muốn suy nghĩ dựa vào chính mình nỗ lực. Luke nhìn xuống cái kia tuổi trẻ ma quỷ, khẽ cười nói, nếu là ngươi sớm một chút để ta ra tay, QNZ không cần bị đám gia hỏa này đạp thở ơ dưới chân. Khi hắn nhận ra được có người tham chiến tiếp cận thời điểm, Sơ Chen mãnh liệt yêu cầu, muốn chính mình ứng phó. Có thế là, cuộc so tài thứ nhất thắng lợi, còn có ngày càng thưa thất tóc, cho hắn rất lớn địa tự tin. Liền, Luke yên tĩnh chờ ở một bên, toàn bộ hành trình mắt thấy người sau bị vây đánh cảnh tượng. Bọn họ nhưng la hai đánh một. Sơ Chen tức giận bất bình, đối đầu bất luận cái nào ma quỷ, hắn đều có lòng tin cuộc chiến trên một lúc. Ai biết? Bang Na Y ma quỷ không có nửa điểm trinh tiết, hai người cùng tiến lên, còn làm đánh lén. Ngươi cho rằng đây là vùng phía tây cáo bậc công bằng quyết đấu, từng người đi ra 10 bộ, sau đó bạt thường hô ban pháp sư cùng ma quỷ trong lúc đó, cũng không có những quy củ này. Luke không hề che giấu cười nhạo nói, hắn là thời điểm nên cho sở chèn học một lớp. Ma quỷ nếu là có trinh tiết, vậy còn có thể là ma quỷ bởi vậy có thể thấy được. Cái này còn chưa thuận lợi từ cả mạ tạ tốt nghiệp người mới pháp sư, đối với thế giới phép thuật tàn khốc nơi, không có một cái rõ ràng nhận thức. Cái kia ngươi cẩn thận nhìn, cái gì mới nghiêm túc chính pháp sư? Luke ầm ầm rơi xuống đất, quét thở ra một vòng bụi trần. Sau đó, tầm mắt của hắn tập trung nam đầu trọc. Cũng chính là địa ma, gờ dẹ xì. Ngươi đánh hắn một quyền, ta đến trả lại. Luke từ tốn nói. Ngay lập tức. Hắn ở bờ lại khất trong ai nhờ mà tờ khí hệ tờ sơ, tay phải nắm chặt thành quyền, thẳng tắp vung ra. Khủng bố sức mạnh còn như thành thực đạn tháo, rung động ra từng vòng sóng khí. Thời gian phảng phất chậm lại, ở nam đầu chọc trong mắt, Luke động tác như là một tranh tránh hình ảnh ngắt quãng ạ nỉ mợi sần. Rõ ràng nhìn ra là rõ ràng như thế, nhưng không cách nào né tránh, dường như tư duy ngưng trệ. Ầm ầm ầm nam đầu chọc đầu tiên là bị đánh cho nát tan. Sau đó mới cảm thấy trời long đất lở rô nở dê như to lớn thành thế. Nắm đấm là không giết chết được ta địa ma nội tâm bay lên một vệ hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền bị áp chế xuống. Hắn chỉ cần chân đạp đa y đi à, chu vi có bùn đất, cắt bụi, thì sẽ không triệt để tử vong. Đây là giữa nguyên tố ma quỷ đặc tính nhưng không đợi nam đầu chọc nói xong, hắn cái kia hóa thành sỏi thân thể, tiếp tục bị sức mạnh cuồng bạo ép thành bụi phấn. Do mắt trần có thể thấy, trở nên càng thêm nhỏ bé vật chất. Phát phát từ bi đi cảm đến tử vong áp sát địa ma, phát sinh tâm linh hò hét. Xin lỗi, đối với ngươi không có. Luke không có cảm tình, lắc đầu từ chối. Ầm ầm ầm ầm ầm không dứt bên tai tiếng chấn động bên trong, địa ma tồn tại bị trong nháy mắt xóa đi. Liền mang theo chu vi vùng đất rộng lớn, cùng với phía sau kéo dài màu đen ngọn núi. Chúng nó hết thể biến mất, hóa thành hư không. Chỉ để lại một cái thẳng tắp mà to lớn đường nối. Này, là pháp sư trốn ở khôi giáp bên trong, mắt thấy tình cảnh này sợ chen tiết hầu lăn, cấp cao pháp sư nằm đấm, như thế đáng sợ sao?